Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1148, để đó không dùng. Nguyễn Tụng Y nói, dạng này không biết từ đó sinh ra biến cố gì a? Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, ta cũng không rõ ràng. Tiểu Ngọc Ngọc nói, cho dù sinh ra biến cố cũng không có cách. Chúng ta hiện ở nơi nào đánh thắng được thần cấp boss? Mặc dù có cửu vĩ các nàng giúp đỡ vậy cũng đánh không lại. Tô Dương cười nói, trước cứ như vậy, nhiệm vụ này chờ sau này làm tiếp. Dù sao cũng không có thời gian hạn chế. Huống hồ coi như thất bại cũng không quan trọng. Nhiệm vụ này là không có có thất bại trừng phạt. Cát Tiểu Ức cười nói, đều nghe lão công ngươi. Lão công, ngươi dẫn chúng ta cùng một chỗ luyện cấp đi. Tô Dương cười cười, nói ra, không có vấn đề, đi, cùng nhau khi phụ tiểu quái đi. Thì tình huống trước mắt mà nói, cái này độ khó cao đạt 5.000 điểm nhiệm vụ cũng chỉ có thể để đó không dùng nơi này. Cửu vĩ soát tiểu quái thời điểm tương đương ra sức. Tô Dương cái này cung tiễn thủ thì có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên rồi, Tô Dương tâm tư trên cơ bản không có ở cầy quái phía trên. Hắn vội vàng cùng chính mình ba vị lão bà liếc mắt đưa tình đây. Tô Dương càng thích vui mừng khi dễ Tụng Y. Vị này người mặc áo dài Ấn Độ mỹ nữ trên thân luôn có một cỗ tài trí văn nhã khí chất. Chính là phần này nhu nhu nhược nhược lại cao quý trang nhã khí chất thật sâu hấp dẫn lấy Tô Dương, đương nhiên rồi, hấp dẫn Tô Dương còn có Tụng Y mỹ mạo, không nhiễm trần thế trắng noạn áo dài bọc lấy một bộ hoạt bát tinh tế mỹ lệ sao sao. Ngực tay áo cắt xén vô cùng vừa người, thể hiện ra mỹ lệ thân thể đường cong, bó ngực, hẹp tay áo, eo nhỏ. Hai chân cạnh ngoài xẻ tà cao đến như phòng lấy xuống vị trí, phía dưới cũng là màu trắng tinh còi quần dài, bọc lấy một đôi thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Một trương mặt trái xoan đẹp đẽ vạn phần, mái tóc đen suôn dài như thác nước rối tung tại sau lưng. Lông mi dài nhẹ nhàng, phần sau là một đôi đen trắng rõ ràng mắt to. Mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ, mỹ lệ mê người, trắng như tuyết trơn mượt da thịt giống như là có thể bóp ra nước đến. Áo dài xẻ tà chỗ hiển lộ ra trắng nõn bụng dưới cùng eo nhỏ nhắn. Càng lộ vẻ một vệt phương vận, nàng dáng người thon thả thon dài, vòng eo tinh tế, cặp đùi đẹp thon dài, một đôi mềm ngực phá lệ sung mãn, mà lại vảnh lên đồn to lớn. Cái này hoàn mỹ dáng người cực kỳ hấp dẫn người. Tô Dương ôm Tụng Y ngồi tại tử diễm lôi rực mã trên lưng. Song tay ôm lấy nàng tinh tế vòng eo. Cái mũi bất chi bất giác thì tiến đến Tụng Y vai cổ chỗ đó. Nữ nhi ra thân thể cũng là hương. Nguyễn Tụng Y sớm đã mặt đỏ. Nam nhân đại thủ vẫn luôn không thành thật. Để cho nàng lại là hoan hỉ lại là buồn rầu. Hoan hỉ là bởi vì chính mình có thể hấp dẫn chính mình nam nhân. Buồn rầu là bởi vì chính mình nam nhân khi dễ chính mình thời điểm xưa nay không nhìn trường hợp. Mà lại bị nam nhân này sờ mó thời điểm. Thân thể nàng cuối cùng sẽ không nghe lời địa sinh ra phản ứng. Phía dưới ngứa, bộ ngực càng là run lên phình to. Nam nhân đại thủ dường như nắm giữ một loại nào đó ma lực đồng dạng. Thân ái, làm sao? Thích ngươi, ta cũng thích ngươi, rất đẹp dinh dưỡng đối thoại, nhưng Tụng Y hiện tại chỉ muốn nói những thứ này. Trong nội tâm nàng toàn bộ đều là nam nhân này, bị nam nhân này ôm vào trong ngực thời điểm, nàng luôn cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Đương nhiên rồi, Tô Dương cũng đặc biệt thỏa mãn, yên tĩnh nhìn chăm chú chính mình lão bà xinh đẹp khuôn mặt. Càng xem càng là cao hứng. Cái này là lão bà của mình, thật đúng là xinh đẹp a. Cái này mắt to lông mi dài môi nhỏ, quả thực hoàn mỹ, chỉ là nhìn lấy liền muốn thân. Chán ghét, làm gì nhìn chằm chằm vào người ta nhìn nha. Nguyễn Tụng Y đỏ mặt nói ra. Tô Dương cười cười, nói ra, chính mình nàng dâu, không cho nhìn a. Nguyễn Tụng Y ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, ai là của ngươi nàng dâu, không biết xấu hổ, nha a, còn không thừa nhận a. Tô Dương duỗi tay nắm trụ Tụng Y cái cằm, lỗ mãng mà nói, ta nói cho ngươi, ngươi không thừa nhận cũng phải thừa nhận, tiến cửa nhà ta, ngươi còn chỉ muốn thoát khỏi ta Ngũ Chỉ Sơn hay sao? Hừ, coi như mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không có khả năng. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng cười nói, mặt trời kia thì theo phía Đông đi ra liền có khả năng đi. Tô Dương sững sờ, chợt đột nhiên lấy tay tại mỹ nhân vành cao hương mông phía trên đập một cái. Tức giận nói ra, cùng ta chơi chữ trò chơi đúng không? Chán ghét, không nói chuyện với ngươi. Nguyễn Tụng Y tức giận nói, ngươi giở trò lưu manh. Tô Dương hừ nói, ta thì giở trò lưu manh làm gì? Có bản lĩnh ngươi cũng đối với ta giở trò lưu manh a. Nguyễn Tụng Y im lặng nói, bại hoại. Tô Dương cười nói, đa tạ khích lệ. Nguyễn Tụng Y thổi phù một tiếng cười rộ lên. Nàng lại ngang Tô Dương liếc một chút, lặng yên tựa ở trong ngực hắn, nhỏ giọng thầm thì nói, a Dương, ta cảm giác mình sắp đột phá. Tô Dương nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, nhanh như vậy a? Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói, nhanh sao? Rất nhiều tỉ muội đều đạt tới ngũ trọng thiên nha. Tô Dương cười nói, các nàng thời gian tu luyện rất dài a, ngươi thời gian tu luyện tương đối ngắn, có thể ngay tại lúc này cảm nhận được đột phá cảm giác vẫn là tương đối nhanh. Điều này nói rõ Tụng Y ngươi thiên phú rất cao. Đương nhiên rồi, ngũ trọng thiên chỉ là mới bắt đầu, đằng sau lục trọng thiên mới là một đạo rất trọng yếu khảm. Bất quá lấy Tụng Y tư chất ngươi, đột phá đến lục trọng thiên vẫn là không có vấn đề gì. Nguyễn Tụng Y quay đầu nhìn về phía Tô Dương, mỉm cười nói, ta nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ sớm một chút đột phá đến lục trọng thiên. Tô Dương cười nói, ta cũng cố gắng một chút, chúng ta nhiều hơn hợp tác, dạng này mới có thể càng nhanh. Bại hoại. Nguyễn Tụng Y mặt đỏ, nắm tay nhỏ rơi vào Tô Dương trên bờ vai. Tô Dương cười ha ha lên, ôm chặt Tụng Y lập tức hôn đi. Tô Dương chỉ huy ba nữ cầy quái một mực soát đến tối. Phân biệt về sau Tô Dương liền trở về thành đi. Hôm nay thu hoạch phong phú, nhất định phải đem chuyển hóa làm trực tiếp nhất chiến đấu lực mới được. Trước mắt Tô Dương chỉ có thể đem kim sắc ngôi sao thẻ chuyển hóa làm tự thân chiến đấu lực. Thần đúc thạch toái phiến 10.000 ra mặt, muốn cho băng diễm phượng hoàng tăng lên phẩm chất còn thiếu rất nhiều rất nhiều. Cự long chi vương Makalo, kim sắc ngũ tinh, sinh mệnh, 16.000 công kích, 3.200 một công kích cộng 3.202 cuối cùng thương tổn cộng 4.003 thương tổn gia tăng cộng 2%. Cường hóa cộng 6 kích hoạt, 4 triệu hoán cự long. Cường hóa 9 kích hoạt, 5 triệu hoán cự long đẳng cấp cộng 1, cường hóa 12 kích hoạt. Đây là ngũ tinh kim sắc ngôi sao thẻ thuộc tính, cùng Tô Dương chỗ nắm giữ màu đỏ tinh hồn Makalo trồng lên. Chỉ có thể lựa chọn một cái, Tô Dương trở lại phủ đệ lấy ra tinh toàn, lập tức đem cự long chi vương Makalo cường hóa đến 12 sao. Sau đó đổi được trên người mình. Vốn có ngũ tinh màu đỏ ngôi sao thẻ Makalo mất đi tác dụng. Tô Dương lập tức đem phân giải, được đến một số tinh toàn, cự lao chi vương phụ thân, Tô Dương một thân thuộc tính lần nữa tăng lên một đoạn. Tổng hợp cho điểm tăng vọt hơn 7.000 điểm, Tô Dương thêm một cái triệu hoán cự long kỹ năng, kích hoạt về sau, hội có một đầu cự đại hỏa long giáng xuống. Sau đó bắt đầu điên cuồng phun lửa, thương tổn tương đương với Tô Dương vật lý công kích x200%, mà lại là quần thể thương tổn, tiếp tục thời gian 30 giây. Không hề nghi ngờ, Tô Dương cái này cung tiễn thủ lại mạnh lên. tháng một sông dài rốt cục lạnh xuống đến. Một trận tuyết lớn tuyên cáo mùa đông bắt đầu. Cực nhiệt về sau là cực lạnh. Thế giới dường như thoáng cái an tĩnh. Hoa Hạ duyên hải thành thị di chuyển công tác đều là đã hoàn thành. Rất nhiều duyên hải thành thị chiếm diện tích giảm mạnh, đường chân trời tăng lên, đối với Hoa Hạ ảnh hưởng phi thường lớn, tốt tại Hoa Hạ vùng phía Tây khu vực diện tích lớn, đầy đủ dung nạp nạn dân, mà lại Hoa Hạ quốc kho phong phú. Đối với lần này thiên tai an trí công tác làm được so sánh đúng chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.